Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, cuồng loạn thiên tài, chương 854, cuồng loạn thiên tài. Lâm Phong đem phong ma bia đá thu hồi, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, một nén nhang thời gian đã qua, hạnh ở chư vị hạ thủ lưu tình. Hơn nữa ta ở bí cảnh thời điểm xác thực đạt được một chút lợi hại thủ đoạn thần thông, mới may mắn có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Phong lời lẽ khách khí để rất nhiều người con ngươi đều là ngưng lại. Gia hỏa này đúng là sẽ nói. Nói các đại người thừa kế là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Sau đó còn nói hắn là ở bí cảnh trong đạt được lợi hại thủ đoạn thần thông, cho nên mới có thực lực này. Có thể ở mọi người trong tay tiếp tục kiên trì, không phải chúng người thừa kế không đủ thực lực. Này nghi là cho chư phong người thừa kế mặt mũi, cũng chính là cho các đại chủ phong mặt mũi. Thiên trì, dù sao cũng là một thể thống nhất, đoàn kết nhất trí, mới có thiên trì cường thịnh. Bây giờ hắn thân là thiên tuyền phong một mạch truyền thừa người, thậm chí là nhân vật lãnh tụ. Không thể quá tùy ý làm bậy. Trong mắt người, chư vị không hổ là các đại chủ phong người thừa kế. Mặc dù chiến đến hàm nơi, mặc dù để ta một bậc, cũng không muốn mở ra đối với thực lực áp chế đối phó ta. Lòng dạ rộng rãi, để Lâm Phong kính nể. Sau đó có cơ hội, tất nhiên sẽ cùng chư vị Tuấn Kiệt thỉnh giáo, cộng đồng tiến bộ. Để thiên trì càng ngày càng mạnh thịnh, Lâm Phong tiếp tục nói, cho đối phương đủ mặt mũi, trái lại để những người kia đều có chút không tốt lắm ý tứ. Bọn họ nhưng là nghe theo thiên cơ lão nhân quy định áp chế tu vi, đương nhiên sẽ không mở ra áp chế đối phó Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong nói bọn họ lòng dạ rộng rãi, bọn họ vừa nghe cũng cảm giác có lý. Nếu không thì ở bại thời điểm tại sao không mở ra áp chế đây? Nhất thời bọn họ đối với Lâm Phong cũng không có ác cảm. Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả đối diện một chút, trong ánh mắt đều lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Phong giờ khắc này có thể bình tĩnh như vậy xử lý lần này phân tranh, để bọn họ cảm thấy vui mừng. Liền ngay cả thiên cơ lão nhân trong mắt đều có kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên. Vũ Thiên Cơ từng nói với hắn, thiên tuyền một mạch ra một thiên tài nhân vật Lâm Phong. Thiên phú so với hắn còn cường hãn hơn. Bởi vậy, thiên cơ lão nhân kỳ thực đã sớm biết Lâm Phong một thân. Bất quá, ngay vào lúc này, Lâm Phong câu chuyện xoay một cái. Ánh mắt chuyển qua, rơi vào Tử Vân Thanh trên người. Mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ có một ít bại hoại. Cũng không biết đúng hay không là trưởng bối giáo dục. Đê hèn xỉ, hứa hẹn áp chế tu vi cùng ta chiến. Ta mới tiếp thu thử thách, nhiên chiến đến mặt sau rồi lại đem tu vi áp chế bỏ mặc. Thậm chí mượn trưởng bối sức mạnh, ta vì sao loại này bại hoại cùng ở tại thiên trì mà cảm thấy sỉ nhục. Lâm Phong âm thanh chuyển biến, lộ ra mấy phần lạnh lùng tâm ý. Nói cực kỳ rõ ràng, Thiên Xu Phong một mạch xỉ đến cực điểm, hai tay quan hệ đã không thể chữa trị, Lâm Phong cũng không muốn chữa trị, đối phó kẻ địch, liền muốn mạnh mẽ áp chế, để hắn không có bò lên cơ hội. Tử Vân Thanh cùng với Thiên Xu Phong một mạch đám người cảm giác trên mặt rát, lộ ra sỉ nhục tâm ý, nhưng mà Lâm Phong nói những câu là thật. Thiên Xu Tử xác thực cùng Tử Vân Thanh làm ra một chút đê hèn việc. Muốn ngụy biện cũng không biết nên làm gì biện giải. Nếu ngươi như thế muốn cùng ta chiến, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hiện tại, ngươi không có trấn hồn linh. Ta cũng không thích dùng thiên tuyền thạch. Ngươi làm Thiên Xu Phong một mạch người thừa kế. Ta làm Thiên Tuyền Phong một mạch người thừa kế. Chúng ta công bằng một trận chiến. Hơn nữa, tu vi của ngươi cảnh giới vẫn là cao hơn ta. Điểm ấy tiện nghi, ta để ngươi chiếm. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Đối với Tử Vân Thanh tuyên chiến, Tử Vân Thanh ánh mắt lấp lóe không yên, nào có tâm tư cùng Lâm Phong chiến đấu. Vừa nãy Lâm Phong còn chưa nhập Thiên Vũ, tu vi cũng đã đủ đáng sợ, muốn trấn áp hắn, bây giờ đột phá Thiên Vũ Lâm Phong, hoàn thành Huyền Vũ đến Thiên Vũ lột xác, càng là không biết sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Tử Vân Thanh, hắn không có chiến thắng Lâm Phong tự tin, như chiến, hắn khẳng định thua với Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong để hắn căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Liền như Lâm Phong nói như vậy, hắn Tử Vân Thanh là Thiên Xu Phong người thừa kế, Lâm Phong thì lại đại biểu Thiên Tuyền một mạch, tu vi của hắn còn cao hơn Lâm Phong, hắn lấy cái gì từ chối? Không muốn chiến, nếu là không muốn chiến cái kia vừa nãy hắn vẫn bách Lâm Phong chiến lại là có ý gì? Trong lúc nhất thời Tử Vân Thanh lại có chút ngậm miệng nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong cũng không có ý định cho hắn cơ hội cự tuyệt, lạnh lùng nói, đánh đi, để ta xem một chút đê tiện Thiên Xu Phong một mạch. Cái gọi là người thừa kế ngoại trừ lợi dụng một ít xỉ thủ đoạn ở ngoài đến cùng có hay không thực lực chân chính. Dứt tiếng, Lâm Phong bước chân đi xuống một bước, hướng về Tử Vân Thanh nhào tới, khủng bố song khí lăn lộn, để Tử Vân Thanh hai con mắt nghiêm nghị, trên người hiện lên mạnh mẽ chiến ý, nếu pháp tránh khỏi, vậy thì toàn lực một trận chiến. Rít gào, chân nguyên lực lượng từ Tử Vân Thanh trên người tỏa ra, đã thấy nhìn hắn lộ ra một vệt tà dị cười gằn. Hào quang lấp lóe, một luồng so với đáng sợ trấn áp sức mạnh tỏa ra mà ra. Chỉ thấy Lâm Phong trong tay thêm ra một khối to lớn bia đá, lộ ra đáng sợ trấn áp phong ấn sức mạnh bia đá. Trên tấm bia đá có khắc một cái phong chữ, phảng phất ẩn chứa một luồng kỳ lạ sức mạnh, vừa nãy chính là tấm bia đá này, đem trấn hồn linh đều cho trấn áp chống lại rồi. Phong ma bia đá, xỉ, Thiên Xu Tử nhận ra tấm bia đá này, lạnh lùng phun ra một thanh âm, câm miệng, này bất quá là học các ngươi mà thôi, so với các ngươi xỉ, Lâm Phong hắn còn kém xa. Hỏa Diễm Tôn Giả quay về Thiên Xu Tử cười gằn, lộ ra một vệt trêu tức tâm ý, Lâm Phong đây là ý định muốn khí sát Thiên Xu Tử đây. Tử Vân Thanh cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ trấn áp sức mạnh hướng về hắn phả vào mặt, nhất thời diện sắc hơi tái nhợt. Phong ma bia đá, đây chính là có thể trấn áp trấn hồn linh bảo vật. Lâm Phong người còn ở trên hư không bên trong, hắn liền cảm giác được rõ rệt một luồng đáng sợ trấn áp sức mạnh từ trên trời áp bách xuống, để hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng xám lên. Hắn vừa nãy lấy trấn hồn linh bắt nạt Lâm Phong, bây giờ Lâm Phong lấy phong ma bia đá ức hiếp hắn. Đi, Lâm Phong đánh ra một đạo chân nguyên lực lượng khắc ở phong ma trên tấm bia đá. Chỉ thấy cái kia phong ma trên bia đá phong chữ ánh sáng óng ánh, ầm ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, hướng về hạ không Tử Vân Thanh áp bách tới. Phong ma bia đá trở nên so với to lớn, đem Tử Vân Thanh con mắt đều che đậy, không thấy rõ giữa hư không, cả người đều bị một luồng đáng sợ trấn áp sức mạnh ràng buộc trụ. Ầm ầm, phong ma bia đá hạ xuống, trấn áp ở Tử Vân Thanh trên người, đoàn người đã không nhìn thấy giờ khắc này Tử Vân Thanh bóng người, nhưng cũng phảng phất có thể cảm nhận được Tử Vân Thanh vận mệnh. Lần này e sợ cũng bị Lâm Phong cho ngược chết. To lớn phong ma bia đá bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đỉnh ở nơi đó. Lâm Phong lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Này Tử Vân Thanh không hổ là Huyền Vũ cảnh tầng 2 đỉnh cao thực lực. Quả nhiên sức mạnh mạnh mẽ, lại vẫn có thể đứng vững phong ma bia đá. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong bước chân bước ra. Bộ pháp tiêu diêu, nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt đến phong ma trên tấm bia đá, thân thể đứng chổng ngược, Lâm Phong bỗng nhiên vung ra một chưởng, đánh vào phong ma trên tấm bia đá. Bây giờ bước vào thiên vũ, Lâm Phong sức mạnh biết bao cường hãn. Một chưởng này nổ đến không gian rung động, bia đá ông trực tiếp đi xuống ép đi. Bị áp bức ở phía dưới, Tử Vân Thanh phát sinh một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Phong ma bia đá đi xuống lún vào, bị chấn áp ở bên dưới diện Tử Vân Thanh mới vừa rồi bị Lâm Phong cách không một chưởng vỗ ở trên tấm bia đá, e sợ giờ khắc này rất thảm đi. Rất kiên cường, Lâm Phong nhìn thấy phong ma bia đá như trước bị nhìn chằm chằm. Khóe miệng nụ cười càng lạnh hơn, thân thể bay lên không, lập tức lần thứ hai ép xuống, hai chân mạnh mẽ rung động ở phong ma trên tấm bia đá. So với sức mạnh đáng sợ chấn áp mà xuống, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phong ma bia đá đánh vào trên mặt đất, chấn động đến mức mặt đất cuồng chiến, mà Tử Vân Thanh e sợ đã bị chấn áp chui vào đại địa phía dưới đi tới. Thật là bi thảm, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nếu không là vạn bất đắc dĩ, võ tu bình thường không sẽ tới lòng đất đi, cùng người thời điểm chiến đấu người dưới đất quá chịu thiệt. Vừa ra tới liền có thể đối mặt chí mạng đánh giết. Trong lòng đất thời điểm cũng không biết cái gì khi nào sẽ bị đánh chết. Lâm Phong cười gằn, đem phong ma bia đá cất đi, cảm nhận được đại địa nhúc nhích, trong nháy mắt liền đem Tử Vân Thanh vị trí khóa chặt. Khóe miệng lại lộ ra một vệt cười gằn. Hôm nay, hắn liền muốn đem này đê tiện thiên su phong một mạch đánh cho chết ép. Một luồng đáng sợ hỏa diễm từ Lâm Phong trên người tỏa ra mà ra. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, phảng phất như liệt nhật giống như lóa mắt chói mắt, đem đại địa quay nướng. Thân hình lóe lên, Lâm Phong cảm nhận được nơi nào đó dưới nền đất nhúc nhích. Nhất thời một chưởng vỗ đánh mà ra, cuối cùng hỏa diễm trực tiếp chui vào vùng đất này bên trong. Trong khoảnh khắc này, cỗ đáng sợ hỏa diễm thiêu nướng này một mảnh mặt đất, phải đem khối này không gian đại địa đều nướng chín đến. A, dưới nền đất truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Lập tức lại một bóng người liều lĩnh phóng lên trời. Giờ phút này bóng người có vẻ cực kỳ chật vật, tóc đều bị đốt cháy khét đến, trên người quần áo cũng bị khảo thành cháy đen chi sắc. Nguyên lai ngươi còn cam lòng đi ra, Lâm Phong cười gằn. Một bước bước ra, trong nháy mắt đến Tử Vân Thanh trước người, so với mạnh mẽ khủng bố trưởng lực đánh mà ra, răng rắc vỡ vụn tiếng vang không ngừng, Tử Vân Thanh xương cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Người bị Lâm Phong một trưởng vỗ bay ra ngoài, hướng về Thiên Xu Tử phương hướng mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.